Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibim Bap và Truyện Ma Bắp Đọc, Người Mẹ Quỷ của tác giả Trường Lê. Ở tập trước, sau cuộc chiến với lại con quỷ đó, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. Đó chỉ là một cái thay ma được cái tên pháp sư kia sai khiến đi đến chỗ của thầy tàu thôi, chứ còn bản thân của hắn thực sự vẫn chưa có hiện diện. Con quỷ thì chưa diệt được, trong khi thầy tàu đã bị trọng thương rất là nặng. Và hiện tại ấy, ông Phúc cùng với lại Tư đang cùng với nhau chữa trị cho thầy tàu. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ bác sẽ đọc tiếp những chương tiếp theo ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Chap 25. Trưởng làng ghé thăm. Vì cần mua một số đồ dùng cá nhân để thay rửa cho thầy tàu, nên Tư nói với ông Phúc đi ra ngoài mua, cũng là tiện nghe ngóng xem người dân có động tĩnh gì không. Ông Phúc đi ra ngoài, lúc đó cũng là 3 giờ chiều. Cả đêm qua thức trắng đối diện với sự sợ hãi, cái chết cận kề nên ai cũng tỏ ra rất mệt mỏi. Vừa mới đây thôi, ông Phúc hãy còn đang dọn bãi chiến trường trên tầng 2. Vẫn rất ít người dân ra đường, ghé qua chợ, ông Phúc mua chút đồ ăn. Ghé tiệm thuốc mua băng gạc, thuốc thang, tiện hóng xem có điều gì xảy ra không. Đúng là chợ, đủ tiếng y xèo. Người dân vẫn còn đang vô cùng lo sợ trước sự việc 3 đứa trẻ con bị mất tích. Có người nói: không biết đã tìm ra được gã thầy bùa người Trung Quốc chưa nhỉ? Cứ thế này bà xem, chợ búa vắng tanh, có ai dám đưa con cái ra ngoài đâu. Một bà khác nói: nhưng đêm qua không thấy có đứa nào bị bắt nữa, hay là lão ta trốn khỏi làng mất rồi. Người kia trả lời: không đâu, bà bốn hôm nay ra làng chúng nó lập cả bốt ở đường đi ra đi vào đầu làng, thay nhau canh chừng từ sáng tới đêm, từ đêm đến sáng nhưng không thấy ai lạ đi ra cả. Bà này đáp: gớm canh được, bà thấy hai nhà mất con đấy, có nhà nào mở cửa đâu, nằm ôm con trong lòng mà còn mất kia kìa. Có khi nó trốn đi qua mặt còn chẳng biết, đùa sao được với ma quỷ. Ông bán thịt chen vào: tôi nghe nói vợ chồng nhà mất hai đứa con hôm đầu tiên, người vợ giờ bị điên rồi, mà cứ ôm lấy cái chăn nhuộm đỏ máu hai đứa con, lúc cười lúc khóc, không cho ai đem đi. Giờ cứ đóng cửa trong nhà. Sáng nay tôi đi qua còn thấy hét hú ầm lên, xong khoét cái chăn đầy máu ấy chạy quanh nhà rồi cười điên dại. Cứ thế này không điên mới là lạ. Bà ban nãy đáp lại: còn cái nhà chỉ mất con kia giờ vẫn mong con nó về, nhưng hôm nay cũng là hôm thứ hai rồi, mà nhà đấy không thấy có máu thì chẳng hiểu nó đem đi đâu được nhỉ. Những lời bàn tán cứ thế vang lên trong khu chợ vắng teo. Không mấy người đi chợ vào cái tầm này. Ông Phúc định đi về thì có người gọi: bác Phúc ơi, bác Phúc, bác đi chợ à? Ông Phúc quay lại: ừ, tôi đi chợ. Kha đi à, sao rồi, dạo này vợ con nhà cửa ra làm sao? Thấy bảo vợ sắp đẻ rồi hả? Kha khúm núm nói: dạ vâng, chắc cũng phải một tuần nữa mới sinh bác ạ. Vậy mà trong làng xảy ra chuyện thế này, làm cháu cũng sợ quá. Ông Phúc đáp: ai cũng lo thôi, nhưng yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ai chà, mua gà về tẩm bổ cho vợ đấy. Dạo này tôi cũng bận nên không sang nhà thăm được, có gì vài hôm nữa tôi sang. Cũng gần nhau mà bận quá. Kha cười đáp: bác cứ khách sáo, bác giúp đỡ nhà con nhiều rồi, không có bác chắc giờ này con cũng lang thang vật vờ khỏi làng, chứ sao sống được nữa. Ông Phúc vỗ vai Kha đáp: nói như thế thì tôi lại phải chịu ơn cậu trước. Ngày đó nếu không có cậu kịp thời phát hiện bà nhà tôi bị ngã thì làm sao tôi có đứa con gái bây giờ. Lúc ấy còn tưởng cả hai mẹ con cùng chết. May sao có cậu bế bà ấy chạy đến nhà thầy thuốc kịp. Tôi còn đội ơn cậu không hết. Kha gãi đầu: bác cứ nhắc lại chuyện cũ làm cháu ngại lắm. À mà bác Phúc này, lần trước bác có cho cháu mượn tiền làm đám tang cho mẹ, cũng lâu rồi mà cháu chưa kịp trả. Bác thông cảm cho cháu, vì việc đó mà cháu cũng ngại sang nhà bác. Ông Phúc lắc đầu: có gì mà ngại, tiền đó coi như là nhà tôi đi đám cho cụ, cậu không phải suy nghĩ. Mà này, vợ chữa đẻ như thế nào, thế đã có tiền lo chưa? Thiếu thì cứ bảo tôi. Kha mặt mừng rỡ đáp: không giấu gì bác, tuần sau vợ con dễ sinh lắm, mà trong nhà giờ không còn tiền. Con gọi bác là cũng muốn mượn bác chút tiền, lo cho vợ con xong, con sẽ làm trả bác. Không ngần ngại, ông Phúc mở cái túi vải ra đếm đếm. Xong nghĩ sao, ông lại đưa cả chỗ tiền còn lại cho Kha, rồi nói: đây, tôi cũng còn từng này, cậu cứ cầm về mà lo cho vợ. Nhớ phải cho cô ấy ăn uống đầy đủ vào, Khi nào đẻ xong, vợ chồng tôi sẽ sang thăm cháu. Giờ tôi phải về đây. Cầm lấy, không cần phải nghĩ. Đời người giúp nhau được lúc khó khăn, biết đâu sau này tôi lại phải nhờ vả cậu. Cứ lo việc trước đã. Kha cầm tiền mà rấn nước mắt trước lòng tốt của ông Phúc. Xưa nay trong làng ông Phúc là người giàu có, nhưng sống rất có tâm với mọi người. Gia đình ông buôn bán trong làng bao năm nay. Đợt này biết tin làng có nạn nên ông để vợ con đi lánh theo lời thầy Tàu, thành ra cửa hàng của ông đóng cửa. Gặp ăn mày, ăn xin, ai ông cũng cho. Chứ nói gì đến Kha còn là ân nhân của vợ chồng ông. Nhìn theo ông Phúc, Kha cúi đầu cảm tạ rồi xách con gà chạy vội về nhà với vợ. Về phần ông Phúc, sau khi từ chợ trở về, ông và Tư nói chuyện với nhau, bên ngoài tình hình vẫn vậy. Tuy đêm qua không có đứa trẻ nào bị mất tích, nhưng dân làng vẫn đang rất gắt gao. Ông Phúc hỏi Tư. Thầy vẫn chưa tỉnh lại à? Tư lắc đầu đáp. Chưa, hơi thở vẫn yếu lắm. Có những lúc còn không có hơi thở, nhưng tôi nghe thì tim vẫn đập bình thường. Chỉ ngồi trong thôi mà tôi cũng mấy lần sợ phát khiếp kiểu như vậy rồi. Hơi thở thì yếu mà tim đập khỏe. Thầy đúng là không đoán được trước điều gì. Ông Phúc gọi Tư ra ăn một chút đồ. Vừa ăn, ông Phúc vừa nói. Này tôi bảo, nếu lỡ như thầy Tàu không tỉnh lại thì chúng ta phải làm sao? Con quỷ đó đã chết đâu. Tư vừa nhai vừa đáp. Phủi phủi cái mồm ông, thầy tôi kiểu gì cũng tỉnh. Ông thấy ai chết mà tim đập thình thịch chưa? Tôi chỉ lo lúc thầy chưa tỉnh thì nó đã ăn thịt hết người trong làng rồi ấy. Ông Phúc tiếp. Nhưng không phải cái xác đêm qua bị cậu đâm cho nát bét rồi sao? Nó lấy đâu ra xác mà tiếp tục đi ăn thịt trẻ con nữa? Tư thở dài. Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tôi cũng như ông có biết gì về ma quỷ đâu. Ngoài đợi sư phụ nhanh chóng tỉnh lại chỉ dẫn ra thì tôi với ông còn biết làm gì. Nhưng sau khi nghe sư phụ nói con quỷ chưa chết, tôi lại lạnh hết cả người. Lỡ như nó... Ông Phúc ngừng nhai, cố nuốt cho trôi rồi mặt mũi hoảng hốt. Lỡ làm sao? Cậu đừng có dọa tôi nữa. Tư đáp. Dọa con khỉ ấy, tôi cũng đang sợ hết hồn đây. Ý tôi, nếu lỡ nó quay lại đây thì sao? Ông Phúc ơi, ông có nhà không đây? Ông Phúc ơi! Cả hai giật nảy mình vì tiếng gọi cửa bên ngoài. Ông Phúc nói vội với Tư. Là giọng trưởng làng, cậu trốn vào trong đi, đừng đi ra nhé, nhanh nhanh. Tư vội vã thu dọn đồ chạy vào bên trong phòng thầy Tàu đang nằm. Ông Phúc giả bộ ngái ngủ, nói với. Ai đây? Bên ngoài đáp. Tôi, Phát đây, Phát trưởng làng đây. Ông ngủ gì cái giờ này đây? Ông Phúc mở cửa rồi làm bộ ngáp. Ê, bác Phát đây à, khổ không có vợ ở nhà nên cứ đóng cửa ngủ thôi. Mà bác tìm em có chuyện gì vậy? Ông Phát nói. Thế ông không mời tôi vào nhà được à? Ông Phúc vội vàng. Có chứ, mới ngủ dậy nên sơ ý quá. Bác vào nhà chơi, tôi pha ấm nước. Ông Phát đáp. Thôi nước nôi gì, tôi ngồi lát thôi. Mà ông vừa ăn bánh trái sao mà vãi khắp nơi thế này? Mà ăn gì lại mỗi cái gặm một miếng? Ông Phúc quay lại nhìn thì hóa ra còn cái bánh của Tư đang ăn dở để đó. Luống cuống ông Phúc suýt rơi cái ấm trà. Đồ này mắt mũi kém, trí nhớ cũng kém. Ăn xong dở tay quay lại cứ nghĩ mình ăn hết rồi nên lấy cái mới. Khổ thế đấy. Thế bác đến đây có chuyện quan trọng gì thế? Chap 26, đêm trắng. Ông Phát trưởng làng ngồi xuống rồi nói. Thì là cái chuyện mồ mả hôm trước ông nói với tôi đấy. Cả ngày hôm nay tôi cũng đi hỏi khắp nơi trong làng, cũng kết manh mối nhưng mơ hồ lắm. Đa phần chẳng ai nói được chính xác cả. Tôi đang định ngày mai sẽ huy động đám trai làng đi tìm ở cái khu đất chung của hai làng. Có một cụ nói hình như ngôi mộ được chôn ở khu đó. Nhưng nói thế chứ khu đó cũng rộng, cả một khu trồng cây keo tai tượng, rồi mương rạch bao quanh. Nhưng cố mà tìm vậy. Nhấp ngụm nước ông Phúc vừa rót, ông Phát nói tiếp. Thế nên tôi sang đây bảo ông một tiếng, xem ông có mời được thầy nào giỏi thì thử mời xem.

Tranh thủ lúc trời mưa, ông Phúc ngồi dựa vào ghế ngủ gật một chút cho đỡ mệt. Mưa to, kéo dài đến tận 2 giờ chiều cùng ngày mới tạnh. Bầu trời âm u, thi thoảng vẫn vang lên những tiếng sấm giật động trời. Đột nhiên tôi thấy đói bụng. Ông Phúc cũng thế. Bụng sôi lên những tiếng ùng ục đòi ăn khiến cả hai không chịu nổi. Ông Phúc nói: "Cũng tạnh mưa rồi, tôi đi mua chút đồ ăn nhé. Mấy ngày hôm nay chưa được ăn bữa nào tử tế. Nghĩ kỹ rồi, có ăn thì mới có sức mà tìm kiếm. Kẻo chưa làm được gì đã chết vì đói." Mắt mũi đang hoa lên vì đói, Tư đồng ý luôn. Tiện Tư nhờ ông Phúc mua cho mình vài thứ đồ cho sư phụ. Ông Phúc đi ra ngoài, nhưng chưa đầy 20 phút sau, ông ấy quay về nhà với một dáng vẻ hoảng hốt. Mở cửa vào trong, ông Phúc nói: "Cậu biết tin gì chưa? Có chuyện này cả làng đang ầm om hết lên kìa." Tư nhìn thấy trên tay ông Phúc chẳng có gì ăn thì gắt: "Ông nói ông đi mua đồ ăn mà sao về tay không thế này? Tôi ở nhà thì sao biết được chuyện gì xảy ra? Đến phát điên mất thôi." Ông Phúc đáp: "Nghe tin này xong tôi đảm bảo cậu không muốn ăn gì luôn. Đứa bé nhà thứ hai bảo con bị mất tích mà trong nhà không có máu ấy. Đêm hôm qua nó tự động mò về nhà, gõ cửa gọi bố mẹ kìa. Nó còn sống." Tiếng sấm bên ngoài vang lên khiến Tư giật mình. Toàn thân lạnh toát, Tư nhìn ông Phúc hỏi: Ông nói thật chứ? Đứa bé đó còn sống? Ông có chắc không?" Ông Phúc đáp: "Chắc chắn. Tôi còn chạy đến tận nhà đấy xem nên mới không đi mua được đồ ăn. Nhưng không nhìn thấy mặt nó. Chỉ nghe người dân bên ngoài nói là sáng nay bố mẹ nó thông báo với trưởng làng là tìm thấy con rồi. Con bé nó về nhà vào lúc hơn 12 giờ đêm qua một chút. Tôi có hỏi mấy người hàng xóm quanh đó xem có ai biết nó đi đâu không, thì người ta lắc đầu đáp từ lúc về đến giờ nó không nói một câu nào cả. Mặt thì tái nhợt không chút sức sống. Họ nói nhìn nó cứ như người chết sống lại vậy. Nhưng chắc do con bé đi 2 ngày nên mới như thế." Tư vẫn đang lắng nghe ông Phúc tiếp tục kể chậm rãi: "Mà tôi hỏi cái này, cậu còn nhớ miếng vải bị vướng trong bụi gai trên Gò Đất có màu gì không?" Tư đáp: "Màu trắng." Ông Phúc gật đầu: "Đúng vậy. Hôm đó tôi đứng bên bờ bên này cũng nhìn thấy mang máng là màu trắng. Khi tôi hỏi thì người ta bảo khi nó về nhà bố mẹ nó, nói nó vẫn mặc nguyên si bộ quần áo hôm đó. Và cái áo màu trắng nó mặc bị rách tả tơi. Nhưng hỏi gì nó cũng không trả lời." Tư há hốc mồm ngạc nhiên. Chẳng trách từ sáng đến giờ Tư cứ thấy khó chịu trong người. Những điều ông Phúc vừa kể chắc chắn rằng đứa bé đó chính là con quỷ đội lốt trẻ con. Nó vốn đã chết, giờ đây nó mò về nhà bởi vì nó muốn làm gì đó. Không ngoại trừ khả năng nó núp trong thân xác trẻ con để giết người. Nghĩ vậy Tư nói: "Không được, tôi phải đến đó thông báo với họ. Con quỷ làm như vậy bởi vì hiện tại nó không thể tự mình đi kiếm ăn được. Nó đang rất yếu, chính vì vậy nó mới nhập vào đứa trẻ quay về nhà. Gia đình nó đang gặp nguy hiểm. Không, cả làng này lại gặp nguy hiểm rồi." Ông Phúc vội ngăn cản: "Cậu có bị điên không? Con bé nó quay về gia đình người ta đang vui mừng, còn định giết trâu, giết bò để cảm ơn người dân trong làng đã cực khổ đi tìm con họ mấy hôm nay. Giờ cậu đến bảo nó là quỷ rồi đòi giết nó, tôi e rằng cậu là người chết trước đấy. Khi hỏi thăm được câu chuyện tôi cũng đoán như vậy, nhưng làm sao có thể nói được." Những lời ông Phúc nói không sai. Đi không được, ở không xong. Lúc này đây nếu như thầy Tàu mà tỉnh lại thì tốt biết mấy. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn vậy. Lại một ngày nữa trôi qua, ông Phúc ngồi dựa vào tường với gương mặt chán nản. Tư thì nằm gục xuống ngay cạnh giường của thầy Tàu. Thời gian cứ thế trôi qua. Có lẽ quá buồn chán, vô vọng mà đêm nay không ai còn thấy sợ hãi nữa. Bản thân Tư lúc này còn muốn con quỷ đó đến đây để Tư có thể giết nó. Vậy mà đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng từ bao giờ. Mới đêm hôm qua Tư cùng ông Phúc còn nơm nớp lo sợ tiếng chuông đồng hồ quả lắc sẽ vang lên. Nhưng giờ đây chẳng ai chú ý đến nó nữa. Bất ngờ, Tư thấy thầy Tàu cử động. Ông mở mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang bên Tư. Thấy sư phụ đã tỉnh, Tư vội gọi: Ông Phúc, thầy tỉnh rồi, lấy cho tôi chút nước uống." Tư nhìn sư phụ mừng rỡ rơi nước mắt. Thầy Tàu khẽ hỏi. Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi? Tư đỡ thầy uống chút nước rồi trả lời. Thầy bất tỉnh đến bây giờ đã là đêm thứ hai rồi ạ. Thầy Tàu thở mạnh một cái, khẽ nói. Vẫn còn thời gian, nếu chậm một ngày nữa thôi là không kịp rồi. Lại đây nghe ta dặn, câu chuyện về đứa trẻ quay trở về nhà trong lúc nằm đây ta cũng có nghe được. Đúng như con nói, đó chính là con quỷ. Nhờ cái đêm hôm trước ta nhận ra được một chuyện, bùa yểm thực chất được yểm trên quả tim của con người. Nghĩa là cái xác chúng ta giết hôm nọ chỉ là một phần, cái xác đó không có tim. Quả tim chắc chắn còn ở bên dưới ngôi mộ. Ban đầu con quỷ ăn thịt trẻ con, vì lúc đó nó mới chỉ là quỷ nhập xác, chưa có suy nghĩ. Sau khi ăn thịt hai đứa trẻ thì nó nhận ra được rằng chỉ cần ăn tim bọn trẻ là được. Chính vì vậy đến đứa thứ ba nó không ăn thịt ngay tại nhà mà mang về ngôi mộ moi tim để ăn, giữ lại xác. Ta không biết do lão sư đó quá thông minh hay lão phòng trước, hoặc có thể lão đã may mắn khi giữ lại xác đứa bé. Vì nếu không có xác đứa bé, lão không thể nhập vào ai được nữa. Tư hỏi, nếu như thầy nói, sao đứa bé đó còn quay về nhà? Thầy Tàu trả lời, bởi cái xác hắn yểm bao nhiêu năm qua đã bị con đâm đến nát bét, không thể dùng lại được. Chắc chắn hắn không nghĩ được rằng tại nơi đây lại có một vật nghịch lại với hắn. Con dao mà con dùng khi đó là của sư phụ ta. Bản thân ta vẫn kém hắn rất xa, nhưng sư phụ ta thì khác. Con dao ông đưa cho ta năm đó không ngờ rằng lại được sử dụng ở nơi đây. Chính vì phần xác đã không còn nên trái tim không thể nào tự đi ra ngoài được. Loại bùa yểm ma quỷ này cần phải có một cái xác. Do xác hiện tại chỉ là một đứa trẻ con bị giết cách đây 2-3 hôm nên không có sức mạnh. Chính vì vậy hắn phải nhập vào xác đứa bé quay về nhà, nhằm mục đích ổn định lại phần xác bằng cách uống máu, ăn thịt động vật. Khả năng hắn sử dụng cái xác đứa trẻ sẽ không nhiều, vì xác trẻ con rất yếu ớt. Chỉ biết được rằng trong 3 ngày đầu tiên nhập xác con quỷ rất yếu, người thường cũng có thể giết được nó. Chỉ hết ngày thứ 3 nó mới hoàn toàn chiếm được xác và mới có được yêu thuật. Vậy nên ngay bây giờ ta có việc này muốn hai người làm. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Cuối cùng thì thầy Tàu cũng đã tỉnh lại. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện lại càng rắc rối hơn khi mà cái con quỷ đó lại nhập vào xác của đứa bé bị mất tích và quay trở về. Bây giờ á mà giết cái đứa bé đó thì người dân trong làng nhìn nhận bọn họ, làng bọn họ đang giết người, giết một đứa trẻ vô tội. Chứ những cái người dân trong làng đâu có biết được rằng con quỷ đang nhập vào xác của đứa trẻ. Và cũng giống như lời của ông Phúc nói á, bây giờ hả, đứa bé nó về được tới nhà thì gia đình của nó còn muốn giết trâu, giết gà, giết bò, giết lợn để mà ăn mừng đứa bé nó trở về. Mời đãi hàng xóm láng giềng nữa, tự nhiên chạy đến kêu ôi nó là con quỷ đó, giết nó đi. Trời ơi, chẳng thì nghĩ coi ai là người đầu tiên bị giết, chắc chắn là Tư rồi chứ không phải đứa bé đó. Bây giờ thì làm cái gì cũng không được hết. Nói cho người ta thì không ai tin, mà tự động đi hành động nha. Ví dụ mà giết được con quỷ đó thì bọn họ cũng đâu có sống sót được. Dân làng quay qua sẽ đánh đập chết Tư, ông Phúc và cả thầy Tàu nữa. Mọi chuyện khá là tiến thoái lưỡng nan đây. Bây giờ muốn cứu mình, cứu dân làng, nhưng mà nếu mà cứu được rồi thì dân làng lại không buông tha cho mình. Mà không cứu được thì con quỷ đó nó cũng ăn hết dân làng rồi, sau đó nó cũng ăn tới mình. Mọi chuyện là làm cũng không được, mà không làm cũng không xong. Không biết là thầy Tàu có một cái ý định gì, nhưng mà dẹp qua những cái vấn đề rối não nhức đầu đó đi, thì cái tác giả tạo ra một cái tình huống mà mình bí đường luôn á, các bạn biết phải làm sao luôn á. Bây giờ chúng ta bỏ qua cái việc đó một bên, chúng ta nói về chuyện con mèo. Con mèo nó đã xuất hiện ở những cái ngày đầu tiên rồi. Trong cái 1-2 bữa đầu tiên khi mà con quỷ nó xuất hiện á, thì trước cái hôm mà con quỷ xuất hiện là con mèo nó xuất hiện trước. Bắp nhớ đúng không ta? Hình như là đúng rồi đó. Thì trước cái đêm mà con quỷ nó xuất hiện á, thì con mèo nó kêu, xong rồi người ta lại phát hiện ra có một cái dấu mèo cào ở trên cái cửa, mà cái dấu mèo cào nó rất là sâu. Rồi trong tập ngày hôm qua, cuối tập á, con mèo nó lại kêu, nó lại xuất hiện một lần nữa. Rồi trong tập ngày hôm nay nó cũng lại kêu một lần nữa. Nhưng mà sao bác không biết con mèo này nó xuất hiện với mục đích gì và tại sao nó lại xuất hiện như có cảm giác như nó không phải là ác. Cảm giác như nó đang giúp đỡ. Bác lại cảm giác như vậy không biết có đúng không? Tại vì trong cái lúc mà ông trưởng làng tới thì ngay cái khúc đó tự nhiên con mèo nó kêu lên, thì chẳng phải là con mèo nó đang cố tình giúp cho bọn họ ẩn nấu để cho không bị phát hiện. Nếu mà lúc đó con mèo nó không kêu lên thì có lẽ là ông trưởng làng, ông đã đi lên tới cái mức trưởng làng thì cho nên suy nghĩ của ông tinh tế lắm, suy nghĩ của ông rất là tinh vi, ông sẽ phát hiện ra và ông sẽ đi vào đó để điều tra. Nhưng mà may mắn là lúc đó con mèo nó kêu cho nên khiến cho ông không có sinh nghi. Thì có khi nào con mèo đang âm thầm giúp đỡ họ hay không? Ban đầu thì bác nghĩ như vậy, cho đến khi Tư phát hiện ra ở dưới đất cái chỗ xuất hiện dấu vết của con mèo nó lại chuyển thành màu xám đen giống như là cái lần con quỷ nó xuất hiện. Bây giờ mọi người không còn tâm trí để ý đến con mèo là con mèo thường hay là con mèo ma, mà bây giờ họ đang tập trung giải quyết bên vụ của con quỷ. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng Bibap đón xem tập tiếp theo trên kênh Bibap Up nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và gặp lại các bạn ở video kế nha.